ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 396, nghiên cứu thảo luận học thuật vấn đề. Cầu ủng hộ, kết quả nhẫn là nhịn được, nhưng hắn khống chế không nổi tự mình biểu lộ, kia kìm nén đến muốn chết bộ dáng, đem Kha giáo sư thấy một trán hắc tuyến, người tì em còn không bằng trực tiếp bật cười đâu. Kha giáo sư nghĩ thầm, tiểu Tần a, người dạng này ta không có cách nào vui sướng tán gẫu. Thật có lỗi, trong lúc nhất thời nhịn không được. Kia về sau ngươi báo cảnh sát không? Tần Minh thu hồi tiếu dung, đương nhiên báo cảnh a. Thế nhưng là kia lão cẩu hành tung ẩn nấp, cảnh sát tìm không thấy chứng cứ liền đi. Về sau đâu? Về sau hắn tiếp tục ném a. Kha lão đầu bi thương nói, Tần Minh, ngoặc kép, suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là rất làm cho người khác buồn rầu một việc. Dù sao ai cũng không muốn mỗi ngày vừa ra khỏi cửa, lạnh không linh đinh liền bị người ném phân. Bất quá loại chuyện này, làm người ngoài cuộc Tần Minh là thương mà không giúp được gì. Chỉ có thể cầu nguyện Kha giáo sư lần sau vận khí hơi tốt. Về sau, hai người lại bắt đầu trò chuyện lên y học thưởng sự tình. Kha giáo sư đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Thế nào, có lòng tin không? Không có, Tần Minh thành thật nói. Nhưng Kha giáo sư lại ha ha cười ra tiếng. Ngươi quá khiêm nhường, liền ngươi kia thí nghiệm thành công. Bằng vào ta nhiều năm như vậy y học lịch duyệt đến xem. Không nói cầm giải đặc biệt. Cầm cái giải nhì tuyệt đối là xoa xoa có thừa. Hiển nhiên, Kha giáo sư phi thường xem trọng Tần Minh. Nhưng Tần Minh biết rõ, dạng này điều kiện tiên quyết là đối phương còn không có nhìn qua cái kia phiến huyền học luận văn. Nếu là sau khi xem xong, hắn tin tưởng Kha giáo sư sẽ cải biến ý nghĩ. Ta cảm thấy hy vọng không lớn. Người tuổi còn trẻ liền có trầm ổn như vậy tâm tính. Đúng là hiếm thấy, đáng tiếc Sử Phi Dương đem ngươi xem thành bảo bối. Không phải vậy ta không phải đem ngươi đào được ta viện đến không thể. Kha giáo sư thở dài nói, đồng thời tại về sau 10 phút bên trong, hướng về phía Tần Minh các loại thăm dò, muốn nhìn một chút hắn có hay không đổi nơi công tác ý nghĩ. Thậm chí còn không tiếc ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần hắn mong muốn chuyển viện. Lập tức cho hắn cái viện trưởng trợ lý làm, đồng thời về sau hết thảy nghiên cứu phí tổn, cũng từ Kha giáo sư nhận thầu. Nhìn thấy Tần Minh không thay đổi sắc mặt, hắn lại ném ra ngoài một cái mồi nhử, trợ giúp hắn tại nghiệp giới thành danh, đồng thời đối ngoại công bố, Tần Minh là hắn quan môn đệ tử, đợi một thời gian, địa vị không thua bởi bất luận một vị nào quốc nội giáo sư y khoa. Điều kiện như vậy, đối với bất kỳ một cái nào phổ thông bác sĩ tới nói, đều là 10 điểm chí mạng. Có thể hỏi đề ở chỗ, Tần Minh không phải một cái bình thường bác sĩ. Hắn hiện tại cũng lên làm phó viện trưởng trợ lý coi như cái giám a. Nhiều bước nữa trợ lý, cũng cuối cùng chỉ là người phụ tá. Nào có phó viện trưởng đến thực quyền lớn, lại nói cái này quan môn đệ tử. Liền giống như là đang trêu chọc hắn. Hiện tại hắn bất quá là bởi vì điệu thấp mới không có danh khí gì mà thôi. Muốn là thật cố ý dương danh, còn thiếu cái này giáo sư y khoa địa vị sao? Không thể không nói, cái này Kha lão đầu mặc dù rất lão, nhưng tâm tính còn rất ngây thơ. Xem ở đối phương cũng là một mảnh hảo tâm phân thượng, Tần Minh liền không có so đo quá nhiều. Chủ yếu là lão nhân này trên đầu nhân phẩm giá trị có 250. Tần Minh bắt đầu liền đối với hắn mất đi hứng thú. Cũng không muốn lại nhiều bức bức. Đối mặt Kha giáo sư liên tục truy vấn, Tần Minh chỉ là một câu, liền đem đối phương miệng ngăn chặn. Cảm ơn ngươi có hảo ý, nhưng ta theo nghề thuốc mục chỉ là vì nhiều cứu mấy cái người, nhiều trị mấy tên tổn thương hoạn, công danh lợi lộc. Đối với ta mà nói, giống như mây bay, Ngoạn tào, Kha giáo sư sau khi nghe xong, lúc ấy liền rung động đến, không nghĩ tới Tần Minh tuổi còn trẻ, lại có như thế giác ngộ, so sánh với là cao quý quốc nội y khoa giáo sư hắn, lại một lòng chỉ nghĩ đến dùng danh lợi đến dẫn dụ hắn. Cái này vì tư lợi hành vi, thật sự là nhường hắn cảm thấy hổ thẹn. Kha giáo sư cúi xuống cao ngạo đầu lâu, một nháy mắt, đối với Tần Minh khuynh bội chi tình, giống như Trường Giang chi thủy, thao thao bất tuyệt, đến mức, tại về sau toàn bộ ăn cơm quá trình bên trong, hắn đối với Tần Minh tất cung tất kính, giống tại đối đãi một vị tiền bối giống như, dạng này hành vi thái độ, trực tiếp đem Kha Thiên Thiên lại xem ngây người. Sau bữa ăn, tại Kha lão hộ tống dưới, Tần Minh đi vào thang máy, sau đó lại tại Kha Thiên Thiên hộ tống dưới, đi ra nhà này cao ốc. Tần ca ca, ngươi vừa rồi cùng ta ra ra nói cái gì? Dưới lầu, Kha Thiên Thiên tò mò hỏi. Không có gì, chính là tham khảo điểm học thuật giới vấn đề. Tần Minh lười đi giải thích, nhưng nghe xong học thuật giới vấn đề, Kha Thiên Thiên hai mắt phát sáng. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, làm sao không còn sớm nói cho ta? Ngươi nếu là sớm một chút nói, ta liền không cần đến cầu ra ra của ta nhiều lần như vậy. Vấn đề này ta trước đó cũng không biết rõ, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Tần Minh cười khẽ, đưa tay thịt thịt nàng đầu. Chuyến này về sau, hắn đối với cô bé này ấn tượng tốt lên rất nhiều. Hai người quan hệ cũng rõ ràng chin mi không ít. Cái ót bị tập kích, Kha Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thanh âm nói chuyện so con muỗi còn nhỏ. Không khách khí, Tần Minh tại ven đường ngăn cản cái xe, giống như đối phương đơn giản nói đừng. Sau đó lên xe, Tần ca ca, ngươi lần sau còn sẽ tới tìm ta chơi sao? Còn tới tìm ngươi, đây không phải muốn dẫn phát hiểu lầm sao? Dù sao hắn giống như nha đầu này chỉ là bằng hữu quan hệ. Hết lần này tới lần khác chạy, hắn sợ Kha lão đầu lầm chính sẽ ưa thích hắn tôn nữ. Nhưng cảm nhận được Kha Thiên Thiên kia chân thành tha thiết nhãn thần, hắn lại không đành lòng cự tuyệt. Thế là cấp ra cái tốt hơn đề nghị. Ta bình 080 lúc tương đối bận rộn, khả năng không có cách nào tìm ngươi. Bất quá ngươi có thể nhiều đến nhà ta chơi. Nói xong, không hiểu phong tình lái xe lão ca đạp xuống chân ga, chở Tần Minh liền bay mất, lưu lại Kha Thiên Thiên một người hưng phấn không thôi. Rời đi về sau, Tần Minh không có trực tiếp hướng Hạ tỷ nhà chạy, mà là về trước Lội nhà. Dù sao Tần Tiểu Ly ở nhà chờ đợi một ngày, hắn cũng không thể chỉ lo tự mình tìm nữ nhân vui đùa. Trở lại Nam Long Sơn Trang, đã là nửa giờ sau sự tình. Cửa ra vào nhỏ bảo an thường ngày trực ban, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Minh thời điểm, lại làm ra một cái dị thường cử động. Cái gặp hắn vội vàng theo trên ghế đầu đứng lên, bước nhanh liền hướng Tần Minh bên này đi, còn một bên đưa tay tại móc túi. Điệu bộ này hiển nhiên là đến đánh nhau. Tần Minh cũng là không hoảng hốt, nhìn trái ngó phải, ý đồ có thể trên mặt đất tìm kiếm chút gì. Làm nhỏ bảo an đi vào hắn trước mặt lúc, Tần Minh đã sờ lên một cục gạch, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tự tin có thể một gạch đem đối phương quay tiến vào Thiên Hải thị đệ nhị nhân dân bệnh viện. Thậm chí liền đối phương hậu sự cũng an bài thỏa đáng. Kia nhỏ bảo an thấy rõ Tần Minh trên tay cục gạch sau giật nảy mình, vội vàng nói, anh chàng, chớ khẩn trương, ta chỉ là hướng ngươi thỉnh giáo chút vấn đề. Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,